Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, trở lại. Lý Hàn Yến không rõ, hỏi Sở Ly nguyên nhân, Sở Ly cùng với nàng giải thích, nàng hiện tại sát khí quá thịnh, nhưng chỉ biết bên ngoài, không cách nào thu lại, này đối với sự tu hành vô ích, sát khí sẽ ngược lại ảnh hưởng tâm tình, làm có một ngày. Nàng có thể triệt để thu lại sát khí, một tia sát khí cũng không lộ ra ngoài, nhẹ như mây gió, khiến người ta cảm thấy thân thiết cùng thân cận. Cái kia chính là bước lên tiên thiên cảnh giới thời gian. Lý Hàn Yến như có ngộ ra, Đỗ Đại Ca trên người không một tia sát khí, thật mộc gió xuân, hắn giết lên người đến, không giống ở giết người, càng như là phất tay với bọn hắn chào hỏi, nhẹ nhàng một chiêu hô. Liền chém thủ cấp, Lý Hàn Yến thi hành theo không vi, giảng kinh 2 ngày, Lý Hàn Yến có thể đem một quyển kinh Phật đọc thuộc lòng thành thạo. Hai người lần thứ 2 khởi hành, dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, lại không gặp phải đáng chết. Có vài người sử dụng ác sơn trại, bọn họ đến, chỉ nhìn thấy trống rỗng sơn trại, bọn họ nghe được tin tức sớm trốn mất tam tử, mặt trời chiều ngã về Tây. Hồng Hà Mãn Thiên, hai người đến Tuyết Nguyệt Hiên vị trí dưới chân núi. Sở Ly lẳng lặng đánh giá chót vót trong mây ngọn núi. Trầm tư không nói, Lý Hàn Yến đứng ở một bên không lên tiếng, cũng đánh giá ngọn núi. Này chính là chính mình tương lai muốn bái vào môn phái. Không biết rốt cuộc là tình hình gì, chính mình có thể hay không quen thuộc. Đáng tiếc không thể vẫn theo Đỗ Đại Ca. Một lúc lâu qua đi. Sương chiều nặng nề, Sở Ly lấy lại tinh thần than thở. Đi thôi, lên núi. Hai người đi tới thung lũng thì trong cốc đã đèn rực rỡ mới lên. Lầu đình các đèn đuốc sáng choang, phồn hoa sáng sủa như trên trời cung điện. Thật đẹp, Lý Hàn Yến than thở. Sở Ly cười nói, ngươi sau đó liền ở ngay đây sinh hoạt. Nhìn thấy cái kia hồ chứ, ngươi sẽ ở phía trên kia trụ. Thật cùng như tiên cảnh. Lý Hàn Yến cười nói, Sở Ly cười cợt, Đỗ Đại Ca, ngoài thung lũng tiểu đình bên trong hai cái đệ tử áo xanh bận bịu chào đón. Vui mừng khôn xiết, đúng là Đỗ Đại Ca. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, một đệ tử áo xanh đã xoay người vọt vào thung lũng. Một cái khác đệ tử áo xanh thì lại rất vui mừng kêu lên. Đỗ Đại Ca, ngươi có thể coi là đã về rồi, đoàn người đều rất nhớ ngươi. Sở Ly nói, trong cốc gần đây khỏe không? Đều rất tốt, đệ tử áo xanh cười nói. Thanh Mãng Sơn thành thật hơn nhiều. Chúng ta ở bên ngoài mỗi người hãnh diện. Ha ha, Dương Lăng Phong cùng Triệu Phi Hổ chạy nhanh. Đến, tiếng cười trước tiên truyền tới. Phía sau theo một đám người. Dương Lăng Phong đi tới gần. Oán giận nói, Đỗ Huynh, ngươi có thể coi là đã về rồi. Triệu Phi Hổ ôm quyền cười nói, Đỗ Huynh, mọi người chen chúc Sở Ly cùng Lý Hàn Yến tiến vào thung lũng. Vốn là muốn đi lâu bên trong uống rượu, lại bị chạy tới Tô Thanh Điệp xua tan, để hắn về Tô Như Nha Thủy Tạ nghỉ ngơi. Ngày mai nói nữa, ba người trở về Nha Thủy Tạ, Sở Ly giới thiệu Lý Hàn Yến. Lý Hàn Yến tính tình trầm tĩnh ít lời, không nói như thế nào. Chỉ lặng lặng ở một bên hiếu kỳ đánh giá, lắng nghe, cẩn thận từng ly từng tí một, để Tô Như chăm sóc Lý Hàn Yến. Hắn thì lại đi tới Thẩm Ánh Hồ Nha Thủy Tạ. Mỗi một tòa Nha Thủy Tạ đều đèn đuốc sáng choang, chỉ có Thẩm Ánh Hồ Nha Thủy Tạ không có ánh đèn. Nàng vẫn ngồi ở tiểu đình bên trong, lười biếng nhìn hồ nước. Tiểu đình chỉ có 2 ngọn đèn lồng, ánh đèn ảm đạm, thê lạnh lẽo thê lương lạnh. Thẩm tiền bối, Sở Ly ngồi vào đối diện nàng. Hắn triển khai đại viên trí kính, nhìn thấy trong lòng nàng cơ khổ, cô quạnh, bi thương, ở mông lung dưới ánh đèn. Thẩm Ánh Hồ càng ngày càng trắng nõn mỹ lệ, đôi mắt sáng như nước, chống đỡ hàm dưới đánh giá hắn. Đổi ý, Sở Ly nói, ta lẽ nào về không được Tiết Nguyệt Hiên? Người nha, Thẩm Ánh Hồ thở dài, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu Kỳ đã bước vào thiên ngoại thiên, chính bế quan tìm hiểu, muốn trực tiếp bước lên thiên thần cảnh giới. Sở Ly nói, không hổ là thái thượng kiếm kinh, này đều phải cảm tạ ngươi. Thẩm Ánh Hồ nói, trợ nàng một chút sức lực, tăng nhanh như gió, trở về có việc chứ? Ta nghĩ xin mời thẩm tiền bối thu nhận một đệ tử. Sở Ly nói rằng, hắn đem Lý Hàn Yến thân thế nói rồi một phen, tịnh gây phiền toái cho ta sự, chỉ có thể giao cho tiền bối. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta nhận lấy nàng, đa tạ tiền bối. Người biết, Tiết Nguyệt Hiên đệ tử cùng Thanh Mãng Sơn là thế cửu. Gặp mặt liền giết, nàng không hẳn không hội ngộ nguy hiểm, bái vào môn phái khác, cũng như thế nguy hiểm, có điều tận lực làm cho nàng thiếu ra ngoài. Được, ngày mai sẽ dẫn nàng lại đây. Sở Ly ôm quyền rời đi, nhìn thân hình hắn dần dần biến mất, Thẩm Ánh Hồ thăm thẳm thở dài, lắc đầu một cái, đứng dậy trở về đen thùi nha thủy tạ. Sở Ly ngày thứ hai buổi tối rời đi Tiết Nguyệt Hiên. Lý Hàn Yến chính thức bái đến Thẩm Ánh Hồ môn hạ, trở thành Tiết Nguyệt Hiên đệ tử. Tiết Nguyệt Hiên đệ tử đều hiếu kỳ, cùng với nàng hỏi thăm Sở Ly sự. Bạch y thần Đao Đỗ Phong đại danh bây giờ truyền vang thiên hạ, đâm liền một đường võ lâm thế lực hào nâng kinh ngạc đến ngây người thế nhân. Xuất đao thì lại đầu người rơi xuống đất, thủ đoạn sự khốc liệt cũng làm cho người kinh hãi. Lý Hàn Yến cùng Tô Như một tấc cũng không rời, không thế nào cùng mọi người nói chuyện, bởi vì Sở Ly nguyên cớ, Tiết Nguyệt Hiên đệ tử đối với nàng đều rất thân mật. Tuy rằng trên người nàng tỏa ra tùm sát khí, đến gần rồi làm người sợ run không dễ chịu. Tò mò nhất nàng đến cùng giết bao nhiêu người. Ba ngày qua này, Lý Hàn Yến mỗi ngày buổi sáng tụng kinh một canh giờ, buổi tối cũng tụng kinh một canh giờ. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, dồn dập hỏi nguyên nhân. Lý Hàn Yến cười nói vâng theo Đỗ Đại Ca dặn dò. Chính mình cũng không biết tại sao. Mọi người suy đoán, điều này là bởi vì nàng sát tính quá nặng nguyên cớ. Muốn Phật hiệu tiêu di sát ý, Lý Hàn Yến nhà thủy tạ một chốc không kiến được, liền cùng Tô Như ở cùng nhau. Tối hôm đó, nàng luyện một lần đao pháp, trở lại nhà thủy tạ, nhìn thấy Tô Như chính nhìn một cái áo lam đờ ra. Ồ, Đỗ tỷ tỷ, đây là Đỗ đại ca. Lý Hàn Yến hiếu kỳ nói. Tô Như gật gù, Đỗ đại ca thích mặc bạch sam. Lý Hàn Yến nói, Tô Như cười cười, đây là hắn trước đây xiêm y. Làm sao bỗng nhiên thay đổi? Tô Như thở dài, lắc đầu một cái. Ta nghe nói Đỗ đại ca có vị hôn thê, đúng hay không? Nàng đã dò nghe Sở Ly sự. Đỗ đại ca vị hôn thê tử là Đỗ Hạ, là Đỗ Thu tỷ tỷ. Đáng tiếc không thể nhìn thấy Đỗ đại ca vị hôn thê tử. Không biết là nhân vật cỡ nào? Tô Như nhẹ nhàng gật đầu. Đỗ đại ca thật giống vẫn rất thương tâm. Là bởi vì Đỗ Hạ tỷ tỷ sao? Lý Hàn Yến nhẹ giọng hỏi. Tô Như liếc nhìn nàng một cái. Lý Hàn Yến nói, ta xem Đỗ đại ca rất nhớ nhung Đỗ Hạ tỷ tỷ. Tô Như bỗng nhiên có chút buồn bực mất tập trung, lắc đầu nói, ai biết được, đây là hai người bọn họ sự, ai cũng không rõ ràng. Lý Hàn Yến nói, Đỗ Hạ tỷ tỷ nhất định rất đẹp. Là rất đẹp, Tô Như hừ nói. Lý Hàn Yến thở dài nói, có thể làm cho Đỗ đại ca như thế nhớ nhung, Đỗ Hạ tỷ tỷ thật hạnh phúc. Tô Như không biết nói cái gì tốt, than thở, ngươi sau đó đừng ở đại ca trước mặt đề Đỗ Hạ. Tại sao? Lý Hàn Yến nói, hai người bọn họ sự rất phiền phức, không nói được, nói chung ngươi khỏi nói chính là. Tô Như hừ nói, miễn cho hắn phiền lòng. Được, Lý Hàn Yến nói, cũng không biết Đỗ đại ca khi nào sẽ tới. Hắn rất bận, một chốc không qua được. Luyện thật giỏi công đi, đừng làm cho hắn thất vọng. Đúng, Lý Hàn Yến vội vàng gật đầu, lộ ra nụ cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.